luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Bạn đang nghe bài viết Chúng ta đã sống ra sao sau khi rời xa nhau? Tác giả Sasha, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Sài Gòn dạo này vẫn cứ chênh chao như thế. Cái lạnh của những cơn mưa đầu mùa như muốn khiến trái tim của những người thất tình như em vỡ tan đi, lạnh đến tê tái. Thế rồi em lại tự mình đi qua những ngày u ám như thế. Và chúng ta đã sống ra sao sau khi rời xa nhau? Em biết làm gì với ngần ấy nhớ thương, và tại sao xa nhau rồi em vẫn lo cho anh? Ngày thứ nhất sau chia tay. Anh, mọi thứ trong cuộc sống của anh vẫn ổn. Không có em, anh bỗng thấy mình thoải mái hơn, vô tư nhậu nhẹt mà không cần phải nghe những lời nói nhăn nhó, khó nghe của em. Và anh lại mừng thầm nghĩ rằng, phải chi anh tháo sợi dây ràng buộc của chúng ta sớm hơn để cả hai bớt khổ. Anh còn nhắn tin với một vài cô gái khác, điều mà anh chẳng dám làm suốt 2 năm bên em. Chà chà, tất cả những cảm giác anh có được bây giờ thật mới lạ và thú vị làm sao. Em đã khóc rất lâu kể từ lúc anh buông lời dừng lại và để mặc em với vô số những câu hỏi. Chúng ta đang hạnh phúc cơ mà. Em đã tưởng chừng như mọi thứ trong cuộc đời em đã thật sự chấm dứt rồi. Mới xa anh một ngày, nhưng thật sự em nhớ anh. Nhớ anh đến điên dại. Em thèm xà vào lòng anh như ngày nào, rút vào ngực anh để tìm sự yên bình ở đâu đó. Sài Gòn hôm nay thật xấu xí và tẻ nhạt anh à, vì thiếu mất anh. Ngày thứ hai sau chia tay. Anh vẫn tiếp tục lao vào những cuộc vui của mình và tận hưởng sự tự do khi không có em. Thật may, anh vẫn thấy cuộc sống không có em quản lý quả thật không tồi chút nào. Em bắt đầu vào Facebook của chúng ta, lục lại từng tấm ảnh mình đã chụp chung với nhau. Tất cả những kỷ niệm lại ùa về trong em. Em lại khóc và chẳng buồn bước ra khỏi nhà. Em không đói và chỉ muốn đi ngủ, ngủ một giấc thật sâu để thôi nhớ về anh. Ngày thứ ba sau chia tay. Anh thôi tụ tập bạn bè sau 2 ngày vì bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, tay chân anh rã rời cả rồi. Đầu óc anh quay cuồng, tự nhiên anh nhớ em, cô nhóc bé nhỏ của anh. 2 ngày rồi chẳng thấy em đâu, tự nhiên anh nhớ em, nhớ cái giọng trong veo của em mắng anh mỗi khi anh say xỉn. Và thế là anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Em, bọn bạn thân tự nhiên hôm nay bắt cho bằng được em ra ngoài với chúng nó. Kể ra từ ngày cãi nhau với anh, hóa ra em cũng chẳng buồn gặp chúng nó nữa. Hôm nay em đã được đi chơi, đi shopping, rồi lại khóc với chúng nó. Vì em vẫn nhớ anh như thế. Vì 3 ngày rồi em chưa được ôm anh, ôm cả thế giới của em. Và hôm nay em vẫn chưa ổn. Ngày thứ tư sau chia tay. Anh, sau 3 ngày bỏ việc ở công ty, anh lại phải lao đầu vào công việc của mình. Nhìn bàn làm việc lại thấy nhớ em, vì toàn là ảnh của chúng ta. Cây xương rồng em tặng sáng nay đã vô tình đâm tay anh rướm máu. Mọi khi mà em biết chắc lại là ẩm tỏi lên rồi. Rồi nào là cây bút em mua, khung ảnh em tặng. Chà chà, anh lại buồn rồi. Lại nhớ con nhóc bé bỏng suốt ngày cằn nhằn anh rồi. Em, hôm nay là ngày thứ tư kể từ ngày em xa anh. Em vẫn như thế, vẫn vùi mình trong hàng đống kỷ niệm của chúng ta. Em mệt và chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Chẳng có anh ở bên, cảm giác an toàn cũng biến mất. Một tiếng gió khẽ lay ô cửa cũng đủ khiến em giật mình. Và em lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc cho đói, cho khát. Vì em thật sự nhớ anh. Nhớ anh hơn cả muốn ăn, muốn uống. ngày thứ năm sau chia tay. Anh, hôm nay trên đường đi làm về, anh bắt gặp một cô gái giống em và anh đuổi theo trong vô thức, rồi bất chợt tim hẫng đi một nhịp, vì đó không phải là em. Rồi anh lại nhận ra, anh nhớ em đến mức tất cả những cô gái anh thấy đều là em. Anh thật sự không ổn rồi, cô nhóc lì lợm của anh à. Anh nhớ em, nhớ đến điên dại. Bất giác chân anh lại rảo bước đến phòng trọ của em, thấy phòng em tắt đèn, chắc là em đã đi đâu đó rồi. Em, hôm nay em thôi ngủ và dậy dọn dẹp căn phòng của mình. Tất cả những thứ liên quan đến chúng ta, em đã xếp chúng ngăn nắp vào một chiếc thùng lớn và đóng gói lại thật đẹp đẽ. Em chọn cho mình một bộ quần áo mà anh tặng và đi đến ngôi chùa mà ta hay cùng nhau đến. Và từ hôm nay, em sẽ thôi buồn vì chúng ta. Ngày thứ sáu sau chia tay. Anh, hôm nay anh lại đến phòng trọ để tìm em, vì anh thật sự nhớ em đến mức chẳng thể làm gì được nữa. Đợi một hồi lâu thì em bước từ cửa phòng đi ra. Nhìn em gầy sọc đi, trái tim anh đau như bị bóp nghẹn lại. Anh xin lỗi em. Phải chi anh có thể ôm em vào lòng, và phải chi ngày đó anh chẳng buông lời chia tay. Em, à, hôm nay mọi thứ trong em vẫn ổn. Em đã ngừng đau khổ và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn chàng trai em từng yêu. Câu chuyện mà chúng ta đang viết dở đến hồi kết thúc rồi. Thật may vì câu chuyện này có một kết thúc mở. Anh và em sẽ hạnh phúc mà. Đừng lo, sẽ lại yêu thôi. Yêu một ai đó xứng đáng hơn anh, hơn chúng ta bây giờ. Tạm biệt và hẹn gặp lại tình yêu của em. Ừ, tạm biệt cô gái bé nhỏ của anh. Hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây. Anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em cho đến khi mình có thể quên hết đi. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gợn nhớ thương, khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời. Và em tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái. anh